Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô đọc hay sao? Em mới đi có mấy ngày, anh đã làm cho người ta có thai luôn rồi. Như vậy gọi là thích sao? Đúng là chó má mà. Tiên Tình tức giận bất bình. Tại sao đều là do cô chứ? Rõ ràng là bản thân An Gia Khải là một hoa tâm đại ba tặc. Tôi nghe nói chuyện của đứa nhỏ của người phụ nữ kia. Đứa bé kia lai lịch bất chính, dường như không phải là của ông chủ nha. Đúng đúng đó, tôi cũng đang nghe vậy. Dường như ông chủ cũng đang điều tra đó. Cô vừa nghe cũng lại gần bàn tán. Có thật không hả? Tôi biết mà. Làm sao An Gia Khải lại có thể không cẩn thận? Từ trước đến giờ anh ta tuy rằng là vạn hoa tung trung quá, phiền lá không dính thân, sau khi chơi đùa cái mông cũng lau rửa sạch sẽ. Em không biết đâu, khi ở đại học có nhiều cô sinh viên theo đuổi anh ta. Sau khi tốt nghiệp rồi, còn đi làm bao nhiêu phụ nữ nghĩ tới, làm mẹ sang nhờ con được cả vào nhà giàu đó. Cô nhất thời kích động liền bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nói xong chỉ nghe phịch một tiếng. Mọi người giật nảy mình, thấy Thiên Tình tức giận, đằng đằng sập cửa đi ra. Nguy rồi, Thiên Tình có tức giận từ trước hay không chứ? Cô cuống quýt chạy đuổi theo, thấy những người kia một bộ dáng oai phong hùng dũng khí thế bừng bừng, chạy thẳng tới phòng của Tổng Giám Đốc, thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm vỗ vỗ mọi người. Được rồi, mọi chuyện còn lại xem để năng lực của ông chủ đến đâu, mọi người cứ chờ uống rượu mừng là được nha. Ai, ông chủ một đời anh minh, thế nhưng lại thua trên tay một cô gái nhỏ. Chỉ là cái này thật là giống nội dung trong phim thần tượng nha. Tại phòng của Tổng Giám Đốc, Thiên Tình rừng rưng gõ cửa, chỉ nghe bên trong truyền ra một giọng nói trầm thấp. Vào đi. Cô liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Liếc nhìn phía sau bàn công tác khổng lồ bóng dáng của một người trầm ổn ngồi ở đó. Cửa chớp không kéo lên, trong phòng ánh sáng lờ mờ không thấy rõ vẻ mặt của anh. Thiên Tình bỗng cảm thấy nhịp tim tăng nhanh từng hồi một, nhưng trên mặt vẫn không một chút thay đổi đi tới. An Gia Khải đang cúi đầu phê duyệt tài liệu, nghe tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu, chỉ phân phó ngắn gọn một cách thân thoát. Một ly cà phê, thêm 2 muỗng đường. À, không phải anh không uống đường sao? Thiên Tình bật thốt lên kinh ngạc cất tiếng hỏi. An Gia Khải tay đang cầm bút máy, thì giật mình bật nảy lên, cây bút liền rơi xuống bàn. Anh ngẩng đầu cực nhanh, liếc nhìn thấy Thiên Tình đang đứng ở sau mặt bàn nói chuyện, trong con người đen nháy tràn ngập một mảng ánh sáng, như là một viên ngọc vậy. Thiên Tình, em đã trở lại rồi. Anh mở miệng la lớn, đứng lên rồi vòng qua bàn làm việc thật dài, đi đến bên cạnh cô. Nhịp tim của Thiên Tình đập nhanh, đến mức sắp hít thở không thông. Cô kinh ngạc lùi về phía sau, bàn tay đặt trong túi mỏ mẫm lung tung. Cô làm sao như thế này chứ? Làm sao khuôn mặt lại nóng hừng hực? Tim thì đập nhanh hối hả? Tại sao hai chân mềm nhũn như là không muốn đứng vững đây? Thiên Tình sơ soạn thật lâu, mới mở tới lá đơn thật mỏng nằm ở trong túi. Cô lập tức lấy ra rồi nhét vào trong tay của An Gia Khải, sau đó xoay người thật nhanh, giọng nói ra vẻ mạnh mẽ trấn định. Tôi đi đây. Thiên Tình, em đừng đi mà. An Gia Khải hất lá thư từ chức trong tay, không một chút xa xử, sau lưng ôm chặt lấy cô. Anh muốn gì nữa đây ông chủ? Thiên Tình cảm thấy hốc mắt cay cay, nhưng vẫn dùng giọng nhẹ nhàng nói. Anh sẽ không để em đi nữa. Anh ôm chặt lấy cô, chợt thấy cảm xúc ở tay có cái gì không đúng, hình như cô thay đổi béo lên không ít thì phải. Nhưng nhìn vào gương mặt kia vẫn tinh xảo lớn cỡ bàn tay, tí xíu thịt cũng là không có, làm sao vòng eo lại có thể to như vậy chứ? Cánh tay anh mơ hồ cũng muốn ôm không hết. Đúng rồi ông chủ à, tôi nghe nói anh sắp kết hôn, chúc mừng anh. Thiên Tình ăn ở hai lòng, nói xong những lời này bản thân buồn bực cơ hồ sắp phun ra máu. Nét mặt của An Gia Khải kẽ thay đổi. Anh đem Thiên Tình đang ôm trong ngực chuyển một cái, rồi đe dọa nhìn sát vào mắt của cô. Em đến tìm anh chỉ vì từ chức và nói một tiếng chúc mừng sao? Cô nghe ra trong giọng nói của anh mệt mỏi và run rẩy, nhưng cô vẫn quật cường cười cười nói. Nếu không thì còn gì nữa chứ? An Gia Khải đưa cánh tay của cô nhẹ nhàng thả xuống. Anh ngơ ngẩn nhìn cô, ở bên môi liền nở nụ cười nhạt. Thiên Tình à, em thật sự là muốn làm người ta phải đau lòng. Tôi so như thế nào với anh được chứ? Thiên Tình nhất thời kích động, liền thốt ra một câu tràn đầy ghen tuông. Lời vừa nói ra khỏi miệng cả người liền sừng sốt, sắc mặt như bị nung đỏ nóng bỏng, chỉ hận ở dưới đất không có khe hở để cho cô trôi xuống. Dưới sự lúng túng như vậy, nước mắt của Thiên Tình lập tức liền rơi xuống. Cô cũng không để ý phụ nữ có thai phải kiêng kỵ nhiều việc, đưa tay đẩy anh ra rồi xoay người chạy. Nạn nạn. An Gia Khải tất nhiên sẽ không thả cô đi, ở cửa phòng chặn cô lại, trong con mắt hàm chứa nụ cười. Anh đã làm sai ở chỗ nào hả? Nón nón. Cô gái này rõ ràng là đang ghen, nhưng vẫn sống chết xả bộ, làm ra dáng vẻ không sao cả. Anh thật sự muốn chỉnh lại cái tính. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net